Tỷ phu vinh dự, chương 158, ích kỷ mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta bình tĩnh mà quỳ gối gì trước mặt, kéo xuống khóa kéo, thong dong mà móc ra giữ tợn đại nhục bổng o không ô. Cầm chặt vừa thô vừa to hành thân nhẹ nhàng xáo động. Làm cho ánh sáng quy đầu chảy ra óng ánh, phát ra nhàn nhạt mùi. Ta biết rõ nữ nhân đối với loại này mùi dị thường mẫn cảm. Gần 20 năm không có chạm qua nam nhân gì nhất định sẽ thâm thụ hấp dẫn. Mẹ, ngươi xem, ta biết rõ ngươi xem qua rất thô, rất lớn, nó nếu như tiến vào thân thể của ngươi, ngươi nhất định rất thoải mái. Dì hai tay giấu mặt, lớn tiếng nũng nịu, nhanh thu lại, mẹ, ngươi sờ bỗng chốc, ta kéo ra dì hai tay, lại để cho trong đó một tay đậu vào nóng côn TST. Không sờ, không sờ, dì sau khi từ biệt mặt, tay của nàng đang run rẩy, ta chậm rãi đè xuống, làm cho nàng tay tiếp xúc đến nhô lên gân xanh, ta kinh hỉ phát hiện, dì không có bỏ qua tay của ta, dì tay cầm thành quyền, nàng vẫn đang không muốn cầm chặt dương vi thi của ta. Ta gian nan mà vặn bung ra ngón tay của nàng, đem làm ngón tay của nàng lần nữa muốn khép lại lúc. Vừa thô vừa to côn TST đã nằm ở lòng bàn tay của nàng. Nàng run rẩy, không muốn khép lại ngón tay. Ta dùng nóng hổi hành thân cùng quy đầu ma sát lòng bàn tay của nàng. Nàng rên rỉ một tiếng, như thiểm điện vén bỗng chốc hai chân. Ta kinh hỉ phát hiện hai chân của nàng run đến lợi hại. Mắt của ta hạt châu nhanh quay ngược trở lại, ngôn ngữ lớn mật khiêu khích. Mẹ, ta ân ái kỹ thuật không tệ, cắm đi vào sau tuyệt sẽ không khinh suất, ta sẽ nhẹ nhàng mà chọc vào, chậm rãi rút, sau đó rất nhanh mà chọc vào đến tận cùng bên trong nhất. Ta có thể thỏa mãn ngươi tính dục, mẹ, ta biết rõ ngươi phía dưới không có lông, ngươi là bạch hổ, ta là thanh long, dì chậm rãi nuốt lấy nước bọt, thần sắc mê mang, cái gì bạch hổ, cái gì thanh long. Ta lần nữa đặt ở dì trên người, tìm kiếm váy dài khóa kéo, ngươi cởi váy, ta kỹ càng nói cho ngươi biết, à hát, đừng thoát, dì tại dãy giụa, nhưng hiển nhiên một điểm khí lực đều không có. Cái này có hai chủng khả năng, một loại là dục nghênh còn cự, mặt khác một loại tựu là vừa mới kinh nghiệm cao trào. Hữu tâm vô lực, ta khuynh hướng thứ hai, cho nên động tác phải nhanh chóng, ta tìm được khóa kéo. Kéo xuống váy dài, kinh hỉ phát hiện một đôi bọc lấy màu đen tất chân đùi. Ta thích nhất màu đen, thịt thịt trắng nõn đùi cuối cùng có lóe sáng nước đọng. Nước đọng theo một đầu cực độ khêu gợi màu đen lây. Viền tơ, quần lót lên chảy ra, cả mê người tơ đức đai đeo cũng nhuộm ướt. Ta chỉ có thể sử dụng không thể tưởng tượng để hình dung gì mẫn cảm. Chẳng lẽ gì tiến hóa đến không cần làm yêu? Hơi chút ma sát bỗng chốc hai chân có thể đến cao trào. Dù vậy, cái kia nước cũng quá nhiều đi à nha. Chẳng lẽ gì như phản ước đồng dạng, có không khống chế hiện tượng. Thật khó dùng tin, tay của ta đặt ở đấy đạt tất chân trên đùi chậm chạp sự trượt. Con mắt khẩn trương mà nhìn chăm chú lên gì phản ứng. Thấy nàng không có bất kỳ phản ứng. Ta lớn mật tiếp tục, bàn tay dần dần tới gần bẹn đùi bộ. Thử thăm dò trà lau chỗ đó nước đọng, gặp gì chỉ là rên gì, ánh mắt mê ly, hai tay vô lực mà rủ xuống tựa ở trên ghế salon. Ta càng tăng lớn gan mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia phiến phình đồi núi. Cái kia lập tức, ta cơ hồ ngất, mẹ, ngươi xem, ngươi bên trên một điểm cọng lông đều không có. Cái này là bạch hổ, thanh âm của ta ôn nhu giống như cái nữ nhân. Nhưng ta đã dục hỏa đốt người, dì hạ thể một mảnh kia chỉ vẹn vẹn có lá cây đại tơ hình dáng che giấu vật không thể nghi ngờ là first hàng loạt ở bên trong tình cảm nhất. Nhất trong suốt, mới nhất chiều một cái, ta liếc có thể nhìn thấu mỏng lây, viền tơ, đằng sau là không có lông đồi núi cùng lõm, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lõm chỗ, lập tức có chất lỏng tràn ra, làm cho ướt ngón tay của ta đầu, ôi trời ơi! Trách không được Đường Y Lâm có thể đơn giản phát hiện gì trạng thái nghẹn ngùng. nguyên lai dì thật sự nước chảy róc rách. Dì ưm một tiếng, lại một lần nữa hai tay giấu mặt, chớ có sợ mẹ nghe lão nhân nói. Nữ nhân phía dưới một điểm cọng lông đều không có. Hồi, hồi, ta thiếu đáp, sẽ khắc chết trượng phu. Cho nên Lý Tĩnh sóng lớn mới có thể chết sớm. À, dì nhỏ giọng kinh hô. Hai tay rủ xuống, hai mắt ngẩn người. Ta thừa cơ lần nữa bắt lấy dì hai tay đặt ở nóng hổi đại nhục bồng o không ô lên. Một bên ma sát một bên an ủi. Bất quá, vạn vật có tương khắc, tất có tương sinh, mà của ta Thanh Long là bạch hổ duy nhất lựa chọn. Mẹ cũng có thể nghe lão nhân đã từng nói qua. Thanh Long xứng bạch hổ, đó là tuyệt phối, ngươi xem, dương vi thi của ta như không giống một đầu long. Lúc này đại nhục bổng o không ô tuyệt đối vượt qua 20 phân. Uốn lượn gân xanh lên tựa hồ có thể trông thấy huyết dịch tại lưu động. Trứng gà giống như đại quy đầu trợn mắt nhìn, thô như cánh tay hành thân hiện lên 45 độ nhìn lên bầu trời. Tựa hồ rất có linh khí. Đại nhục bổng o không ô đột nhiên một hồi nhảy lên. Rõ ràng tại dì trong lòng bàn tay lưu lại một tơ chất lòng. Dì cúi đầu cắn môi, ngắm Thanh Long liếc, sẳng giọng, năm đó mang ngươi đi kiểm tra sức khỏe, ta thấy tận mắt qua, khi đó tiện tay chỉ lớn nhỏ, như thế nào hiện tại biến thành bộ dạng này bộ dáng. Thật sự là dọa người, trách không được Tiểu Lâm nói được như vậy huyền. Ta lộ ra dâm sắc, đó là Tiểu Lâm hưởng qua Thanh Long chỗ tốt, ta cắm xuống tiến nàng phía dưới, nàng tự âm thanh rên rỉ, ta dám khẳng định, chỉ cần cắm vào miệng nó phía dưới, mẹ nhất định gọi được hoan. Người im miệng, nhanh mặc xong quần áo, dì đại xấu hổ, nàng liếm liếm nở nang cánh môi, rõ ràng buộc chặt ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lại đại nhục bổng của ta. Bất quá nàng lập tức buông tay, dùng sức đem ta đẩy ra, từ trên ghế salon đứng lên, kéo lên váy dài, mẹ, ta thất vọng, dì sửa sang lại thật dài váy, lũng lũng phiêu đãng gợn sóng mái tóc, rất kiên định mà nói cho ta biết, đừng hô, ta đáp ứng ngươi chính là, nhưng không phải hôm nay, nếu như ngươi đêm nay giao dịch thành công, mẹ tùy ngươi liền, mẹ nói thật, ta vui mừng quá đỗi. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, thật sự, dì hé miệng cười yếu ớt, tựu giống như khi còn bé đáp ứng cho ta mua món đồ chơi đồng dạng. Ta rất hoài nghi, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể duỗi ra ngón tay nhỏ nói, ngoắc ngoắc ngón tay, lập lời thệ ước, dì Nguyệt Mi nhảy lên, no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Thằng khốn, mẹ nói lời giữ lời, ngươi bây giờ tự dụng tâm chuẩn bị buổi tối mà liều bác. Nói cho ngươi biết, mẹ ưa thích cường đại nam nhân, ngươi muốn mẹ ủy thân cho ngươi, ngươi nhất định phải có lệnh mẹ khâm phục địa phương, nhiệt huyết tại sôi trào, lực lượng tại ngưng tụ, ta phảng phất đứng tại đỉnh núi cao vung vẩy trong tay lợi kiếm. Bế nghễ trời cao, miệt thị hắc ám, sở hữu tất cả yêu ma quỷ quái. Độc trùng mãnh thú đều tại ta dưới chân sợ run. Hôm nay Iraq dung chuyển không chịu nổi. Afghanistan giết chóc vừa lên. Toàn bộ thế giới đều lo lắng dầu mỏ không vận may. Đều cướp trữ hàng dầu mỏ. Ta đoán chừng dầu mỏ giá cả trong tương lai trong thời gian ngắn sẽ phóng đại. Ta không đồng ý cái này ý kiến. Tuy nhiên vùng Trung Đông hỗn loạn. Nhưng cái kia đều là một ít tiểu quốc gia. Đại quốc đang đứng ở kinh tế đình trệ đại hoàn cảnh. Ta cho rằng dầu mỏ giá cả sắp tới sẽ chật vật bức ngã xuống. Lầu 8 hàng loạt giao dịch trong phòng, Tôn Gia Tề cùng mấy cái phân tích sư thảo luận cho không khí khẩn trương tăng thêm vài phần ầm ĩ, bọn hắn nói đều có đạo lý. Nhưng ta đã có phán đoán của mình, vô luận bọn hắn làm ra cái dạng gì phân tích kết quả đều không thể ảnh hưởng lòng tin của ta. Ta tin tưởng vững chắc dầu mỏ giá cả sẽ ngã xuống. Trước mặt tam đài máy tính trên màn hình, rậm rạp chằng chịt và bất quy tắc con số đường cong đang kịch liệt thay đổi. 3 tháng trước, ta từng tại đây vì chính mình thắng được một hồi sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Hôm nay, ta còn muốn tiến hành một hồi tính quyết định đánh bạc. Rất kỳ diệu, đồng dạng đều là không thể thua giao dịch. Lần này ta cũng rất chấn định, tựa hồ hết thảy đều đã tính trước. Nhấm nháp Tôn gia tề sông Cuba cà phê, tâm tư của ta đều tại dì cặp kia no đủ trên vú. Trời ạ, nàng thật sự đã đáp ứng. Ta điên cuồng nghĩ cách rốt cục có khả năng sẽ thực hiện. Trung Hàn, Tổng Giám Đốc, muốn hay không lại đến một ly? Tôn gia tề gặp ta trong chén cà phê không nhiều lắm. Hắn cung kính mà giơ lên bình cà phê. Ta vì hắn đột nhiên đổi giọng cảm thấy buồn cười. Gật đầu ý bảo hắn rót đầy chén cà phê trên tay. À hát, rất thơm, đậm úc cà phê, cùng gì thịt kho tàu cá đông dạng làm lòng người chỉ hướng về. Ta phẩm một miệng lớn, lại để cho miệng đầy mềm nhẵn tại trong miệng chuyển ba vòng sau mới từ từ nuốt vào. Các ngươi nếm qua thịt kho tàu cá sao? Tôn gia tề cùng mặt khác ba cái phân tích sư đối với ta hỏi thăm có chút ngoài ý muốn. Đều sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Nếm qua, đương nhiên nếm qua, ta nở nụ cười, lại uống một ngụm cà phê. Nghĩ thầm, các ngươi ăn thịt kho tàu cá so về gì đích tay nghề kém được đâu chỉ cách xa vạn dặm. Nếu để cho các ngươi hưởng qua gì nấu thịt kho tàu cá. Đoán chừng các ngươi cả xương cá đầu đều ăn xong, đem trong mâm cá nước đều liếm sạch sẽ. Ta nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy có một ngày theo nương nương trong nước câu lên 10 đầu 8 đầu nương nương cá. Sau đó lại để cho dì làm 10 chủng 8 chủng khẩu vị thịt kho tàu cá cho ta ăn. Ta ăn một miếng tự uy nàng một ngụm, nàng không muốn, ta đây tự vặn lỗ tai của nàng. Nàng còn không muốn, ta đây chỉ có thể cởi quần của nàng, đánh nàng bờ mông, nhà của ta hôm nay muốn ăn thịt kho tàu cá, mẹ của ta nấu thịt kho tàu cá không tệ, tổng giám đốc có thời gian lời nói, ta có thể cho mẹ của ta nấu một đầu tê cay thịt kho tàu cá cho ngươi nếm thử. Bao ngươi nói ăn ngon, phân tích sư Tiểu Trương đắc ý biểu lộ nói cho ta biết. Hắn nhất định cũng không nói gì lời nói dối. Ta vui vẻ gật đầu, cha ta làm cho thịt kho tàu cá hương vị cũng rất đang. Một cái khác phân tích sư Tiểu Phong giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên hắn ngón tay cái là cho chính hắn, phân tích sư nhỏ chắc là người bên ngoài, gặp đồng sự đều mèo khen mèo dài đuôi. Hắn nhịn không được chen vào nói tiến đến, uy, thịt kho tàu cá tự cái kia vị, không có gì chính tông. Chính gốc chi phân A Tiểu Phong biết rõ được nhỏ chác trêu chọc bỗng chốc. Hắn cười lạnh nói, người tự không hiểu, ở trên Ninh, làm thịt kho tàu cá phải dùng nương nương cá, làm được hương vị tự là cùng cái khác cá không giống với. Nhỏ chác hỏi, đặc biệt ăn ngon, Tiểu Phong gật đầu, đúng, nhỏ chác lại hỏi, đặc biệt ngon, Tiểu Phong mãnh liệt gật đầu, không tệ, nhỏ chác bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ta mấy ngày hôm trước mua một đầu sông tức để làm thịt kho tàu cá. Kết quả bạn gái bỗng nhúc nhích chiếc đũa sẽ không ăn. Cuối cùng vẫn là ta một người ăn xong nghiêm chỉnh con cá. Xem ra bạn gái của ta miệng càng ngày càng xảo quyệt. Tiểu Trương lắc đầu thở dài. Cầm sông tức để làm thịt kho tàu cá. Ngươi không bằng cầm đường rác, góc cá đến thịt kho tàu. Ha ha, mọi người cuồng tiếu. Bởi vì đường rác, góc cá cũng không thật là đỏ đốt, cũng không nên hấp, chỉ có thể dùng để nấu cháo. Bất quá năm gần đây ô nhiễm nghiêm trọng, đường rác, góc cá biến thành độc cá. Trên cơ bản không có người nào ăn. Tiểu Trương cầm đường rác, góc cá đến chào phúng, đem tất cả đều chọc cười. Ta cười hỏi, Tiểu Phong, ngươi là người địa phương? Tiểu Phong gật gật đầu. Đúng vậy, sinh trưởng ở địa phương lên Ninh người. Ha ha, trách không được ngươi như vậy hiểu rõ nương nương cá. Nói lên nương nương cá, trong nội tâm của ta tràn ngập chờ đợi. Đến lên Ninh hơn 2 năm, ta chỉ nghe qua lại còn không có con nếm qua nương nương cá. Tiểu Phong tự hào nói, lên Ninh người không có mấy cái không biết nương nương giang cùng nương nương cá trước kia nương nương giang lên. Ở bên trong, hạ du chúng ta đều đi qua. Từng khúc sông đều có nương nương cá, mấy năm này có thể là vớt vô cùng nghiêm trọng, trung bình cùng hạ du có rất ít người có thể câu được nương nương cá. Muốn ăn nương nương cá muốn mà đến thị trường các loại. muốn mà đi ra thượng du đi bắt. Bất quá thị trường nương nương cá trên cơ bản mua không được. Bởi vì vừa ra tới đã bị người mua hết. À hát, xem ra nương nương cá danh tiếng không tệ. Ta đối với nương nương cá càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thực hận không thể sáng sớm ngày mai có thể ăn vào. Tiểu Phong dùng ánh mắt hâm mộ xem ta nói. Tổng giám đốc thì có lộc ăn Bích Vân Sơn Trang ngay tại nương nương giang trên nhất du. Tổng giám đốc muốn ăn cá thời điểm, chỉ cần đem mấy cây cần câu hướng trong nước vừa để xuống. Đại khái cả buổi có thể câu lên hơn 10 đầu nương nương cá. Ta gật đầu đồng ý, ngày nào đó có thời gian. Mọi người cùng nhau đi lưỡi câu nương nương cá. Mọi người có thể câu lên bao nhiêu tự lưỡi câu bao nhiêu. Sau đó cầm lại ra cho người nhà làm thịt kho tàu cá được không? Tốt, mọi người vỗ tay cười vui. Tiểu Phong càng hưng phấn. Thật tốt quá, bà nội ta thường nói ăn hết nương nương cá sẽ có phúc khí. Tuy nhiên nàng hành động bất tiện, nhưng nàng mỗi ngày kiên trì đi chợ bán thức ăn. Vừa thấy có nương nương cá tự mua, mỗi lần mua cá trở về, nàng tổng hội nói, nương nương đã đến, nương nương đã đến, mọi người rất ngạc nhiên, cùng kêu lên hỏi, đó là cái gì ý tứ đâu này? Tiểu Phong nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, trước kia hỏi qua nãi nãi, nàng nói nàng nãi nãi, thì ra là của ta Thái Tổ đã từng nói qua. Rất sớm trước kia nương nương giang không gọi nương nương giang. Về sau có một Lên Ninh xuất thân hoàng phi chết rồi. Hoàng đế sẽ đem nàng chôn cất tại nương nương giang bờ sông cái nào đó địa phương. Vì vậy Lên Ninh người sẽ đem cái này đầu giang đổi tên nương nương giang. Đem trong nước cá gọi là nương nương cá. Một mực lan tràn đến hôm nay. Do vì hoàng phi táng thân mà. Tăng thêm lại có ngon nương nương cá. Cho nên Lên Ninh mọi người rất bảo vệ cái này đầu giang. Chưa bao giờ xây dựng rầm rộ, tổng giám đốc cái kia Bích Vân Sơn Trang trước kia cũng không gọi Bích Vân Sơn Trang. Trong nội tâm của ta khẽ động, vội hỏi, a hát, tên gì, Tiểu Phong nghĩ nghĩ nói, tên gì, năm Phúc Hương Đường, chỗ kia không có khai phát trước cách hai tòa núi nhỏ. Núi rất dốc tiểu. Chúng ta nghe đã từng nói qua năm Phúc Hương Đường, còn chưa có không dám đi, nghe bản địa một ít hái thuốc lão nhân giảng, năm Phúc Hương Đường kỳ thật tự là năm cái lều cỏ. Về sau trở thành người hái thuốc trèo đèo lội suối lúc nghỉ ngơi địa phương. Thời gian lâu rồi, người hái thuốc dứt khoát đem năm cái lều cỏ cải biến thành năm tòa nhà gỗ nhỏ. Nguyên lai là như vậy. Không thể tưởng được biệt thự của ta trước kia là người hái thuốc nghỉ chân nói láo. Đánh giám địa phương, ta không ngừng thở dài. Nhưng trong lòng có một phần cảm giác kỳ quái. Cảm giác Bích Vân Sơn Trang có sâu xa truyền kỳ. Ha ha, mọi người một hồi cười vang. Đột nhiên, một tiếng trách móc thán âm thanh theo cạnh cửa truyền đến. Có cái gì buồn cười? Lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe nha. Mọi người kinh hô. Tiểu quân đã đến, vốn lầu 8 hàng loạt giao dịch thất là không thể tùy tiện vào đến. Chỉ là nhỏ chắc cùng Tiểu Phong đều hút thuốc lá, ta chỉ tốt giữ cửa mở ra, cũng dặn dò dưới lầu bảo toàn không được người xa lạ tiến công ty. Tiểu quân đương nhiên không phải người xa lạ, nàng sớm đã đem công ty từ trên xuống dưới đều thân quen. Tăng thêm nàng xinh đẹp thân hòa. Bảo toàn nhóm hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Sao lại há có thể ngăn trở nàng lên lầu tới tìm ta? Này, mọi người buổi tối tốt, ta là thụ tài vụ bộ trưởng phòng đái tiểu thư chi nắm. Đến đây xem xét trong công ty có người hay không tùy tiện lãng phí điện. Nàng hy vọng mọi người chú ý duy trì điện, vì bảo vệ môi trường tận một phần cống hiến. Hôm nay trời vừa tối. Tiểu quân nhất định sẽ sơ lên bím tóc sừng dê, nàng cái này trang phục có thể hay không cảnh cáo người xấu ta không được biết. Nhưng ta biết rõ, nàng bím tóc sừng dê càng ngày càng quái dị, càng ngày càng tập trung đến cùng đỉnh, càng lúc càng giống đang diễn trò Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi, Tiểu Trương nghe xong, vội vàng từ ghế xoay lên nhảy dựng lên, ta lập tức tắt đi còn lại hai ngọn đèn. Tôn Gia Tề cũng hô to. Ôi, của ta bình cà phê quên nhổ đầu cắm. Ta lấy điện thoại ra giả vờ giả vịt. Ta cũng phải đem điện thoại cho đóng. Tiết kiệm, Tiểu Quân mãnh liệt vung bím tóc sừng dê. Tức giận mà dậm chân. Có ý tứ gì, đùa nghịch ta sao? Điện thoại có thể hao tổn bao nhiêu điện? Ha ha, mọi người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Xem ra Tiểu Quân đáng yêu sớm đã xâm nhập dân tâm. Hừ, tại đây tất cả đều là mùi thuốc lá. Thôi thôi ta đi tìm chim hoàng oanh. Chim quyên, không với các ngươi chơi. Tiểu Quân hừ hừ, xoay người một cái, như con thỏ tựa như chạy ra ngoài. Ta chú ý tới Tiểu Trương. Nhỏ Trác, Tiểu Phong cùng với Tôn Gia Tề đều là vẻ mặt thất lạc biểu lộ. Khục, ta lấy lên chén cà phê vội ho một tiếng. Mọi người mới bưng tỉnh. Trong nội tâm của ta đã đắc ý lại cảm thán. Cảm thán Tiểu Quân mị lực như vậy. Dù là nàng cố ý làm cho xấu chính mình, trải lấy quái dị bím tóc sừng dê, mọi người sẽ không để ý, vẫn đang ưa thích nàng. Đương nhiên cũng kể cả ta, tựa hồ Tiểu Quân cái này một vào một ra, tự cải biến trong phòng hào khí. Mọi người biểu hiện ra đều rất chân thành mà vội vàng trên tay công tác. Nhưng ta biết rõ bọn hắn đều tâm thần có chút không tập trung. Đều muốn lấy Tiểu Quân một cái nhăn mày một nụ cười. Ta có thể cảm giác được, bởi vì ngay cả ta đã ở dư vị Tiểu Quân lại ỏn ẻn lại manh bộ dạng. Theo New York thị trường chứng khoán khai trương thời gian tới gần. Mọi người mới sắc mặt ngưng trọng, chính thức công việc lu bù lên. Ta thật sâu hít một hơi đứng lên, vỗ mạnh mấy trưởng, phân phó nói, mọi người nghỉ ngơi một chút. Rửa mặt, ăn ít đồ, tiếp qua 10 phút muốn khai trương Tiểu Phong, người phụ trách giám thị dầu thô giá cả biến hóa. Nhỏ Trác, người phụ trách New York đi ra tin tức. Tiểu Trương, người phụ cha Challenger, cô muốc an toàn, ra đủ, người mở ra đồ dự bị điện năng hệ thống. Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Công tác chuẩn bị, phải, kể cả Tôn Gia Tề ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng đây là một lần công ty thông lệ đầu tư. Ta cũng tận lực không nhắc tới lộ ra đêm nay đối với ta cùng với đối với Katie tầm quan trọng. Cho nên mọi người tương đối mà nói so sánh nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên còn có thể đàm một ít thời sự, kể một ít chê cười nhưng ta chẳng những muốn cân nhắc giao dịch thành công. Còn muốn cân nhắc sau khi thất bại hết thảy an bài. Không phải là không có tin tưởng. Mà là thời gian quá ngắn, hậu thiên giữa trưa, ta nhất định phải đem 1 tỷ đưa cho thị ủy, đọc truyện online tại truyện TR. Không có gì tốt phàn nàn, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, nên trả giá muốn trả giá, tình nguyện trả giá sau lại đoạt lại. Nhưng trước mắt ta chỉ có thể lợi dụng sở huệ, ngẫm lại nàng ngày đó nhổ cỏ u buồn bộ dáng, trong nội tâm của ta một hồi đau đớn. Hổ thẹn mà ôm lấy đầu, tổng giám đốc, thị trường lợi nhiều tin tức rất mạnh mẽ, mọi người phổ biến coi được dầu thô dâng lên, nhỏ Trác hướng ta hô to, đem ta theo trong suy nghĩ bừng tỉnh, ta ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ thạch anh chỉ tiêu. Đúng lúc là New York thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Khẽ cắn môi, ta vứt bỏ sở hữu tất cả băn khoăn cùng áy náy. Đem trên người sở hữu tất cả dũng khí đều ngưng tụ. Tiểu Phong, chú ý cô bàn tin tức, ta mở ra giao dịch hệ thống, cắm vào kỳ hạn giao hàng giao dịch chỉ lệnh tạp, đưa vào mật mã, lúc này thời điểm ta đột nhiên cảm tạ Trương Ngôn Ngôn. Nàng đem giao dịch chỉ lệnh tạp trả lại cho thời gian của ta phi thường thỏa đáng. Quá sớm ta khả năng không có linh cảm, quá muộn ta không có thời gian an bài. Tựa hồ tối tăm ở bên trong đã chú định đêm nay được ăn cả ngã về không? Ta trầm giọng nói, Tiểu Trương, nhỏ Trác, lập tức giải lợi hơn tin tức tốt đi ra ngoài. Tiểu Phong, người tiên tiến trường, 92, 36 giá cả cô bán. Ta bắt đầu tỉnh táo chỉ huy, hết thảy đều đã tiến vào tình huống. Tuy nhiên là ngươi chết ta sống chiến đấu, nhưng ta lúc này đã cùng kỳ hạn giao hàng thị trường một khối. Tạm thời quên khẩn trương sợ hãi. Cái gì? 92, 36, Tiểu Phong có chút buồn bực. cái giá tiền này so dầu thô thị trường giá cả thấp 5 cái điểm. Bởi vì thị trường lợi tốt, hắn đã cho ta là mua chướng. Kết quả mệnh lệnh của ta vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Ta nhàn nhạt nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Theo như của ta nói đi làm, Tiểu Phong trả lời ngay. Tốt, hắn giao dịch quyền hạn chỉ có 300 vạn, cũng không cho hắn tạo thành bao nhiêu tâm lý gánh nặng. Ta cho ngươi bỏ thêm 5.000 vạn quyền hạn, theo như 92.21 giá vị tiếp tục cô 1.000 vạn. À tốt, Tiểu Phong là cái phong nhã khí nam nhân, niên kỷ so với ta lớn hơn một tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn so với ta tuổi trẻ. Ta đột nhiên bỏ thêm 5.000 vạn giao dịch quyền hạn. Đem hắn lại càng hoảng sợ. 92, 91, 90, ba cái giá vị báo hết. Ta mới gọi ra một hơi. Tổng giám đốc, cái này, đây là không phải có chút gấp. Tiểu Phong thanh âm có chút run. Tự như lúc trước ta tại Đỗ Đại Duy thủ hạ bắt đầu lần thứ nhất hàng loạt giao dịch đồng dạng. Ta chằm chằm vào máy tính màn hình nhìn. Quyết đoán mà gõ ra cái thứ năm giao dịch giá cả. 89.3, hoa, ông trời ơi, Tiểu Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoàn thành cuối cùng một số giao dịch, hắn ngẩng đầu nhìn xem ta, lại nhìn một chút bốn phía đồng dạng kinh ngạc đến ngây người nhỏ Trác. Tiểu Trương cùng Tôn Gia Tề, ta bình tĩnh mà ý bảo nhỏ Trác, ngươi cũng tiến trường, lập tức theo như 89.3 giá vị đi theo cô bán. Nhỏ Trác thông minh cơ linh một chút đầu. Động tác phi thường nhanh chóng, xem ra tâm lý của hắn tố chất so Tiểu Phong cường một điểm. Làm cái này làm được nhất định phải có siêu nhân tâm lý tố chất. Ta gật đầu tán thành, cho nhỏ Trác phát ra chỉ lệnh, cho ngươi thêm 8.000 vạn giao dịch quyền hạn, 88.6 cô ra 2.000 vạn, 88.2 cô ra 3.000 vạn, phải nhỏ Trác quát to một tiếng, thanh âm lanh lảnh chói tai. Đột nhiên, Tôn Gia Tề khẩn trương mà đứng lên. Tổng giám đốc, có cường lực mua vào. Chúng ta cô bao nhiêu bọn hắn tự ăn nhiều thiểu. Làm sao bây giờ? Ta thản nhiên nói. Vậy thì tiếp tục cho hắn ăn. 88, hay bất động, nhỏ Trác, ngươi lại phóng đơn 3.000 vạn. Nhỏ Trác lớn tiếng thét lên. Ăn hết, ta lại cho nhỏ Trác bỏ thêm 5.000 vạn quyền hạn. Tiếp tục phóng 5.000 vạn. Nhỏ Trác theo lời rất nhanh giao dịch, trong chớp mắt vừa lớn gọi, tiếp, toàn bộ cho người tiếp, ta một chút cũng không bên ngoài, tỉnh táo mà cho nhỏ Trác khai ra cự lượng, lại phóng 100 triệu 5.000 vạn, nhỏ Trác thanh âm bắt đầu run rẩy, lại tiếp, một bên Tiểu Phong đột nhiên khẩn trương mà gọi, không tốt, ta bên này giá cả lên rồi, trở lại 89. Chấm chấm, 91, 91, 3, 92, giá cả đến 92 nguyên, lòng ta bắt đầu đập bịch bịch, 92 giá vị có bao nhiêu lượng, Tiểu Phong trả lời, 8.000 vạn, ta lập tức cho Tiểu Phong khai ra 8.000 vạn giao dịch quyền hạn. Ăn vào đi, Tiểu Phong lập tức hô to, lại có 3.000 vạn, ta nở nụ cười, đây là một cái rõ ràng hạ xuống dấu hiệu. Cho thấy đối phương tin tưởng cũng không được, ta hét lớn một tiếng, tiếp tục ăn, động tác phải nhanh, muốn cho đối phương áp lực cường đại, ra đủ, ngươi cũng tiến đến, ta thụ một cấp quyền hạn cho ngươi, cao hơn 87 nguyên lượng có bao nhiêu ăn nhiều thiểu. Phải Tôn Gia Tề thoạt nhìn càng trầm ổn một ít, động tác không quan tâm nhưng đâu vào đấy, ta không khỏi âm thầm khen hay, một hồi rối ren qua đi. Ta đè lên huyệt thái dương quay đầu lại hỏi, Tiểu Phong, ngươi chướng mặt còn có bao nhiêu quyền hạn, không đến 3.000 vạn, ta vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, ta lại thêm 200 triệu cho ngươi, ngươi lớn mật mà ăn vào, 200 triệu, phải điều hòa đã mở đến lạnh nhất độ ấm, Tiểu Phong vẫn đang đầu đầy mồ hôi, ta âm thầm lắc đầu, đem Tiểu Phong áp lực phân tán ra. Tiểu Trương, nhỏ Trác, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vì thời lần nữa tiến trường giao dịch, minh bạch, Tiểu Trương, nhỏ Trác tự chấn định nhiều lắm, ta ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ thạch anh, bất chi bất giác giao dịch đã tiến hành 2 giờ. Trên thị trường hiện lên rằng co trạng thái, nhưng ta biết rõ một hồi trò hay sắp trình diễn. Ta mỉm cười, bình tĩnh nói, tốt rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, uống nước thanh tỉnh bỗng chốc ý nghĩ. Đợi lát nữa các ngươi tiếp tục giải lợi nhiều tin tức đi ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu Phong nhịn không được hỏi. Vì cái gì, đã chúng ta muốn mua cô bán, nên phóng lợi không tin tức đi ra ngoài mới đúng à? Ta kìm lòng không được mà lộ ra một ít gian trá. Đây là một loại sách lược, dù sao chúng ta giải đi ra ngoài tin tức đều là giả dối. Một khi bị người điều tra tinh tường, bọn hắn tự nhất định sẽ bán tháo trong tay cổ phiếu. Toàn bộ dầu thô thị trường sẽ có đại lượng cô bán xuất hiện. Nếu như hình thành khủng hoảng tính bình thường, chúng ta đây liền thành công. Ta hiểu được, cảm ơn Tổng Giám Đốc chỉ điểm. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra khâm phục ánh mắt. Ta cười nhạt một tiếng, đã minh bạch là tốt rồi. Hiện tại nghỉ ngơi, bởi vì muốn tiêu hao những này tin tức giả cần phải thời gian. Các ngươi thay phiên chằm chằm vào, tin tưởng không có quá lớn chấn động. Ta đi ra ngoài bỗng chốc, có đặc biệt tình huống tự gọi điện thoại cho ta. Nói xong, ta quay người ly khai hàng loạt giao dịch thất, trở lại phòng làm việc của ta. Đẩy cửa ra, thình lình phát hiện ba cái tuổi trẻ nữ hài đang nằm tại trên ghế salon. Chim Hoàng Oanh cùng Tiểu Quân nằm ở trường sa phát hai bên trái phải. Chim Quyên co rúm ở một mình trên ghế salon. Các nàng đều đã chìm vào giấc ngủ. Ta đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, thật sâu hít một hơi. Dứt khoát bấm La Tất điện thoại. La Tổng, của ta giao dịch đã bắt đầu. Người bên kia bắt đầu tạo thế a tốt. Tự theo như Trung Hàn lão đệ nói. Nhớ rõ người đối với ta hứa hẹn. Đầu bên kia điện thoại La Tất thanh âm sảng khoái to rõ. Ta lạnh lùng nói, ta đối với La Tổng hứa hẹn lúc nào không có thực hiện qua. La Tất đại khái nhớ tới ta vì hắn xông mất 400 triệu nát trướng. Ngữ khí lập tức thấp kém. Là, nửa giờ sau, ngươi sẽ chứng kiến toàn bộ thị trường có rất nhiều cô bán. Không có gì ngoài ý muốn lời nói. Chúng ta sẽ thành công. Tốt, ta tự đợi đến La Tất những lời này. Hắn là nước Mỹ hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Tại New York phố Uôn có không ít người mạch quan hệ. Ta đáp ứng hắn buông tha cho Sở Huệ. Hắn đáp ứng ta tại phố Uôn tản tin tức giả. Bởi vì hắn không trực tiếp tham dự thu lợi, cho nên không e ngại trái với địa phương tài chính pháp quy. La Tất đột nhiên ấp úng hỏi. Tiểu Huệ đều không tiếp ta điện thoại. Nàng được không nào, ta chỉ có thể trả lời rất tốt. Trong nội tâm nhưng lại không hiểu khó chịu. Ta dám khẳng định, nếu như Sở Huệ biết rõ của ta đáng xấu hổ hành vi. Nàng nhất định hận chết ta, nhưng ta không có biện pháp. Vì lấy đại cục làm trọng, ta chỉ có thể tạm thời hy sinh nàng. Thực xin lỗi, của ta mật đường mỹ nhân. Trung Hàn, người đã đáp ứng ta. Tự không cho phép đổi ý Tiểu Huệ hài tử ta sẽ chăm sóc tốt. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Tiểu Huệ không nói, không có người biết rõ hài tử là của ngươi. Các loại hài tử vừa được 18 tuổi, ta sẽ nói cho hắn biết thân thế. Lại để cho hắn lựa chọn, La Tất vẫn là sảng khoái người, ta chưa từng có bái kiến hắn như vậy rong dài. Hắn những lời này đều nói với ta 10 lần, ta thống khổ mà khẽ cắn môi can. Ta sẽ không đổi ý, La Tất kích động nói. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Trung Hàn, ta thật sự rất yêu rất tham món lợi nhỏ Huệ. Tốt rồi, ta tắt điện thoại, có cái gì tình huống đặc biệt tùy thời cùng ta liên hệ. Ta một câu cũng không muốn nói thêm gì đi nữa. Cúp điện thoại, ta yêu thương mà thẳng thở dài. Trong lòng ta, mật đường mỹ nhân là không thể thay thế. Nàng là như thế đặc biệt, như thế mê người, ta lại thế nào cam lòng buông tha cho. Thế nhưng mà ta không thể không đối với La Tất làm ra hứa hẹn. Bởi vì ta phải bảo vệ càng nhiều nữa nữ nhân. Bởi vì ta không muốn ly khai Katie. Ai, ta dường như tư. Cách chương.